Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Lục Rừng Rậm. Tác giả, Phượng Si T, này Tuyệt Phi là ngẫu nhiên. Chẳng lẽ là người nào ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung sáng lập ra một cái thông hành con đường không? Được sao? Tần Cung tức khắc nghĩ tới cái này khả năng. Vì thế, hắn xuất lĩnh Tần Anh chờ 4 người. Theo này đàn thú giấu giếm, cơ hồ không có nguy hiểm tồn tại hẹp dài mảnh đất. Hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch Tây Bắc phương hướng phi hành mà đi. Mấy người phi hành không mau, nhưng lấy bọn họ tu vi, tốc độ này cũng tuyệt đối không chậm. Nhưng thẳng đến 2 ngày lúc sau, Tần Cung mới phát hiện dị thường chỗ. Ở hồn lực có khả năng đạt tới mấy trăm dặm ngoại. Một mảnh lục đến mau tích ra thủy tới nguyên thủy rừng rậm liền bị hắn tra xét ra tới. Đây là một mảnh vô biên vô hạn thúy lục sắc lâm hải. Theo sơn thế phập phồng, liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Phảng phất là một mảnh màu xanh biếc hải dương. Kỳ thật, ở như thế tuyên cổ Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong, có như vậy một mảnh vô biên lâm hải là hết sức bình thường sự tình. Nhưng làm Tần Cung cảm ứng được không đúng là, này phiến lâm hải so Hồng Hoang Sơn Mạch chung bất luận cái gì một mảnh rừng rậm đều phải lục đến. Nhiều, lục đến làm nhân tâm say. Cái này làm cho Tần Cung nháy mắt nghĩ tới thần miếu thế giới tinh linh tộc sở khu rừng tinh linh. Hai người là cỡ nào tương tự? T. Hay là thần miếu thế giới tam dị tộc theo như lời thật là giả không được sao? Lúc ấy bọn họ nói cho ta, trăm tộc cùng tồn tại thời gian thương khung đại lục, tinh linh tộc là sinh hoạt ở thương khung đại lục Đông Nam. Cũng chính là gia tộc của chính mình trấn thủ ma quỷ uyên Đông Nam vô biên khu vực trong vòng. Nhưng nơi này như thế nào lại sẽ xuất hiện một mảnh như vậy mộc đâu? Tần Cung trong lòng nghi hoặc đốn sinh, mang theo 4 người gia tốc phi hành, thực mau liền đến khu rừng này trước. Rừng rậm lục đến làm người sinh ra thương tiếc chi ý. Hơn nữa, nồng đậm huyền khí đạt tới lệnh người giận sôi nông nỗi. Thỉnh thoảng tự rừng rậm bên trong tràn ra. Khu rừng tinh linh, sao có thể? Cái này, liền Hoa Lý cùng khu đều kinh hô ra tiếng. Bởi vì bọn họ cũng đến quá khu rừng tinh linh. Nhưng thực mau, Tần Anh liền nhíu mày. Mở miệng nói, này không phải khu rừng tinh linh. Tựa hồ hơi thở không đúng. Có cái gì phát hiện? Tần Cung cũng không thấy ra cái gì manh mối. Hắn mở miệng đối Tần Anh hỏi. Không biết, dù sao nơi này cùng khu rừng tinh linh bất đồng. Chính là cảm giác hai mảnh rừng rậm hơi thở hoàn toàn bất đồng. Nhưng ta lại nói không nên lời. Tần Anh nghi hoặc mà nói. Tiểu nha đầu tuy rằng là thôn thiên thú. Đối thiên nhiên cảm ứng hoàn toàn vượt qua nhân loại. Nhưng rốt cuộc nàng là ở nhân loại xã hội chung lớn lên. Lịch duyệt không đủ, nàng chỉ có thể cảm ứng ra này đó tới. Mặc kệ nó, tiến vào nhìn kỹ hắn nói. Hoa Lý nói, trực tiếp vọt vào lục rừng rậm bên trong. Mà Tần Cung nhìn đến như thế nồng đậm huyền khí, cũng có chút tâm động, đang có ý tiến vào. Bởi vậy, cũng mang theo Tần Anh cùng khu vọt vào rừng rậm bên trong. Lục trong rừng rậm huyền khí đã nồng đậm tới rồi sương mù trạng, khiến cho khắp trong rừng rậm tầm nhìn rất thấp, trắng xóa một mảnh. Bất quá, đặt mình trong đó, lại cho người ta một loại thập phần thư thái cảm ứng. Tiến vào rừng rậm bên trong sau, mấy người rớt xuống tới rồi mặt đất, Tần Cung mang theo mấy người tại 4 phía tra xét, có thể khẳng định chính là, nơi này tuyệt đối là một mảnh tu luyện bảo địa. Tuy rằng hiện tại 4 người đều là võ đạo tu giả. Nhưng mấy người huyền khí công pháp còn ở. Hơn nữa, huyền khí đạo cùng võ đạo công pháp tu luyện là hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng Tần Cung đã hoàn toàn trở thành võ đạo người tu luyện. Nhưng hắn lại có thể chuyển hóa hết thảy tu luyện khí thể. Trở thành võ đạo công pháp phụ trợ bộ phận. Mà tra xét đến cái thứ hai kết quả chính là. Nơi này đối hồn lực có tuyệt đối che chắn tác dụng. Tần Cung hồn lực tuy rằng cường đại tới rồi một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Nhưng ở chỗ này, hắn hồn lực cũng cơ hồ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Chỉ có thể tra xét đến mấy trăm mét ngoại tình huống. Phát hiện này lệnh Tần Cung chấn động, nhưng trải qua bên ngoài tra xét, Tần Cung lại không có phát hiện có cái gì nguy hiểm tồn tại. Huyền khí như thế nồng đậm địa phương, lục rừng rậm thế nhưng liền một đầu mãnh thú cùng man thú đều không có. Trừ bỏ tươi tốt thảm thực vật ngoại, thậm chí liền cái khác tồn tại đồ vật đều không có phát hiện. Lấy Tần Cung lịch duyệt, nháy mắt cảm ứng được nơi này quỷ dị. Nhưng nói đến quỷ dị, trừ bỏ tra xét đến mấy thứ này ngoại, lại thật sự cái gì nguy hiểm đều không có bị phát hiện ra tới. Tần Cung sở dĩ phải làm ra như vậy cẩn thận tra xét, là có chính hắn nguyên nhân. Ở hắn sinh mệnh không gian giới chung, còn có 4.000 Tần gia quân tồn tại. Bởi vì không gian giới chung linh thạch cùng huyền thạch đều đã bị Lục Vân người này tiêu xài không. Còn, bên trong tu luyện chi khí đã hoàn toàn thiếu thốn. Cho nên, hiện tại Tần Cung phát hiện như vậy một chỗ tu luyện bảo địa. Hắn muốn đem 4.000 Tần gia quân thả ra. Ở chỗ này tu luyện nhất đoạn thời gian. Tuy rằng đã nhận ra nơi này quỷ dị. Nhưng Tần Cung thật sự nhịn không được nơi này nồng đậm huyền khí dụ hoặc. Cuối cùng vẫn là đem Tần Anh cấp kêu lại đây. Tần Anh, chờ một chút ta đem Tần gia quân thả ra. Ngươi thủ bọn họ ở chỗ này tu luyện một ít thời gian. Ta mang theo Hoa Lý cùng Khu lại đi cái khác địa phương tra xét một chút. Hảo, Tần Anh lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc nàng là 4.000 Tần gia quân quản lý giả cùng phó thống soái. Dẫn dắt Tần gia quân tu luyện cùng chiến đấu. Đây là hắn chức trách. Thực mau, Tần Cung đem 4.000 Tần gia quân phóng ra. Ở Tần Anh tổ chức hạ, liền tại chỗ phân bố mở ra, bắt đầu bế quan tu luyện. Lâu lắm thời gian không có được đến tu luyện chi khí tiếp viện. Đối với này 4.000 tu luyện máy móc tới nói, này không thể nghi ngờ là thiên đại chuyện tốt. Thực mau, 4.000 Tần gia quân liền tiến vào tới rồi bế quan tu luyện bên trong. Mà lục trong rừng rậm huyền khí cũng bắt đầu bạo động lên. Tần Cung lẳng lặng mà bảo hộ Tần gia quân gần một canh giờ lúc sau. Cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Liền mang theo Hoa Lý cùng Khu hướng về lục rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát. Ba người tu vi tuy rằng mỗi người lợi hại, coi như đại năng thức tồn tại. Nhưng bọn họ hành động đều thập phần tiểu tâm. Lục rừng rậm hoàn cảnh cùng với nó trong rừng rậm thập phần bất đồng. Cái khác trong rừng rậm, rất khó nhìn đến tươi tốt nhỏ yếu thảm thực vật. Nhưng nơi này lại thảm thực vật tùm. Hoa tươi khắp nơi, nồng đậm huyền khí hình thành giọt sương ở cánh hoa thượng lăn qua lăn lại. Sương mù trông được hoa, tuy có chút lạnh lẽo, nhưng lại cho người ta một loại khác mỹ cảm. Ba người vẫn luôn tra xét ra gần 100 dặm khoảng cách. Cũng không có phát hiện nơi này có cái gì bất đồng chỗ. Nơi này phảng phất chính là bị bọn họ phát hiện ra tới Tân Đại Lục. Chưa kinh nhân loại hoặc dã thú dẫm đạp quá thế ngoại đào viên giống nhau. Nhưng Tần Cung lại như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy nghịch thiên tu luyện bảo địa đặt hồng hoang sơn mạch như vậy tàn khốc hoàn cảnh chung. Sẽ bị bọn họ cái thứ nhất phát hiện ra tới. Rốt cuộc hồng hoang sơn mạch chung. Mãnh thú cùng man thú đại năng không chỗ không ở. Có hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ sớm bị chúng nó chiếm cứ trở thành lãnh thổ. Huống chi, hồng hoang sơn mạch trung chính là có được hồng hoang di loại tồn tại. Như vậy bảo địa, càng thích hợp chúng nó cư trú mới đúng. Nhưng vô luận Tần Cung trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, chính là vô pháp tra xét ra bất luận cái gì nguy hiểm ra tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.